Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 132, Thái Cổ Ma Sơn. Thời không biến ảo, đấu chuyển tinh di. Trước một giây, Ngô Địch còn thân ở kỳ diệu tinh không trong hầm rượu. Sau một khắc, hắn liền là không bị khống chế ngã vào dưới chân tinh không vực môn. Ánh sáng màu bạc tràn ngập ở Ngô Địch trong tầm mắt. Loại này giống như không gian lữ hành kỳ diệu cảm thụ. Ngô Địch rời đi vị thành thời gian cũng đã cảm thụ qua. Chẳng qua là khi đó chẳng qua là lướt ngang 3.000 dặm khoảng cách. Cùng hiện tại trường khoảng cách truyền tống hoàn toàn không cách nào so sánh với. Răng rắc, Ngô Địch hậu phương đường hầm không gian đột ngột nứt ra một tảng lớn. Lộ ra thông đạo ở ngoài cảnh tượng. Nhìn liếc qua một chút chính giữa. Ngô Địch chứng kiến to như một ngọn núi nhỏ thi thể. Cung điện cổ xưa. Phi hành pháp binh cùng với các loại vỡ vụn binh khí mảnh vụn. Những thứ này đều là ở vực môn truyền tống quá trình trong bất hạnh xảy ra bất trắc người lưu lại. Vết tích, ở chưa đạt đến thần thánh trước khi, nhân lực cuối cùng là nhỏ bé. Không còn cách nào cùng tự nhiên sức mạnh to lớn chống lại. Ở vực môn truyền tống quá trình trong có đôi khi sẽ gặp phải đáng sợ không gian phong bạo. Trực tiếp xé rách thông đạo cũng không phải là không có khả năng việc. Mà một khi đường hầm không gian tổn hại, mặc dù may mắn còn sống, cũng sẽ bị ngưng lại ở vô hạn không gian hư vô trong. Nếu không có đặc thù chỉ dẫn, hoặc đem trọn đời không còn cách nào thoát thân. Ban đầu truyền tống cũng không bao lớn ngoài ý muốn. Tất cả rất thuận lợi, rất bình ổn. Nhưng mà khoảnh khắc, Ngô Địch chợt kinh giác không thích hợp. Không gian đường hầm vận chuyển hơi bị quá mức khúc chiết. Giống như một mê cung một dạng. Hơn nữa chút địa phương tốc độ thời gian trôi qua cũng rất quỷ dị. Trong nháy mắt phảng phất đi qua trăm năm quang âm. Đột nhiên, một cái đen kịt móng vuốt lớn từ thông đạo chắc bích phá vỡ mà vào. Tản ra rung trời nhiếp địa cường đại khí cơ. Còn chưa gần sát, một cổ chính muốn giết chết hồn phách sát khí dẫn đầu kéo tới. Cái quỷ gì? Ngô Địch thần sắc không thay đổi. Xoay người mở chân. Chân phải kéo căng thẳng tắp. Vạch ra một đạo đường cong hình rồng. Như chân long vẫy đuôi nện ở giữ tợn đen kịt móng vuốt lớn thượng. Làm giống như đánh như sắt thép. Ngô Địch thế đại lực trầm một cước ở không biết sinh vật trên móng vuốt đập ra một cái nửa thước. Lõm sâu cạm bẫy động. Từng cái đại biểu cho trật tự phù văn từ trong tiếp xúc phát ra. Cứng quá, Ngô Địch tự nói. Thu chân ra quyền, một đấm xuất ra, khí thế kinh khủng ngưng tụ, giống như trời long đất lỡ. Toàn bộ đường hầm không gian đều là vào giờ khắc này kịch liệt ba động ra. Oanh không thể tránh, Ngô Địch nắm tay cùng lượn lờ thần văn hắc sắc cự chảo đụng vào nhau. Sản sinh khó có thể tưởng tượng lực lượng phong bạo, không gian xung quanh không ngừng than lui. Này tạm thời phát động đường hầm không gian rốt cục vẫn phải triệt tan vỡ. Đang bị không gian phong bạo thổi bay trước khi, Ngô Địch nắm tay hay là đem đột nhiên xuất hiện đen kịt cự chảo mở ra nứt. Hai cây giữ tợn chỉ chảo triệt ngăn ra, rơi vào vô hạn trong hư vô là rất đáng sợ một việc. Không có thủ đoạn đặc biệt hoặc chỉ dẫn, chỉ có thể ở trong hư vô phiêu lưu chí tử, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói. Đây là Ngô Địch lần đầu tiên không gian lữ hành. Đối với cái này trong các loại đáng sợ không biết rõ. Lúc này mặc dù rơi vào vô hạn hư vô, cũng không có bao nhiêu cảm tưởng. Ngược lại thì đối với trong hư vô không trọng cảm giác có chút mới mẻ. Nước chảy bèo trôi, Ngô Địch trực tiếp ở hư vô chính giữa nằm vật xuống. Hai tay gối sau ót, hai chân chéo nguẩy, nhắm hai mắt lại bắt đầu ngủ nghỉ ngơi. Nếu để cho bên cạnh người biết được có người lại dám ở nguy hiểm rậm rạp trong hư vô chút nào không? Phòng bị ngủ, sợ rằng sẽ bị kinh sợ đến mức hoàn toàn nói không ra lời. Quả thực không phải của mình. Không biết đã qua bao lâu, Ngô Địch ở trong hư vô với nhất cá lại yêu. Lấy ra một cái hoa quả hự cắn vài cái. Nhìn chung quanh một chút trước sau như một mênh mông. Tiếp tục như vậy dường như có điểm buồn chán a, Ngô Địch nghĩ như thế. Chậm rãi đứng thẳng đứng dậy, mà cũng liền ở Ngô Địch đứng dậy trong giây lát, Một cổ phảng phất có thể chiến thiên khí thế ác liệt từ trên người hắn lóe ra. Một lực phá vạn pháp. Nếu tìm không được lộ, như vậy thì đánh ra một con đường đi. Nghĩ đến liền làm, Ngô Địch huy quyền, quyền tốc độ không tính là mau hơn. Thế nhưng chu vi không gian hư vô vào giờ khắc này đều là tĩnh. Ùng ùng một cái xuyên qua hư vô cùng hiện thực quang minh đại đạo xuất hiện ở Ngô Địch trước mặt. Ngô Địch nhấc chân cất bước, ly khai cái này mảnh nhỏ không gian hư vô. Kiềm nén, nặng nề, hít thở không thông. Đây là Ngô Địch từ trong không gian hư vô sau khi đi ra đệ vừa cảm thụ. Mà làm người ta giống như muốn hít thở không thông khí tức đầu nguồn đến từ chính Ngô Địch trước. Mặt từng ngọn mấy vạn nhận cao to vùng núi. Cả vật thể đen kịt. Thượng cơ hồ không có cây cỏ sinh trưởng. Khắp nơi trụi lủi. Xem toàn thể đứng lên như từng ngọn hắc thiết đại sơn. Đây là một mảnh từ thái cổ còn sót lại ma sơn. Ngô Địch hiện tại liền chỗ ở mảnh này ma sơn vị trí trung ương nhất. Thiên sơn chim bay tuyệt. Vạn dặm bán kính người chết. Đây chính là đối với mảnh này khu không người ở chỗ sâu trong sinh mệnh cấm khu thái cổ ma sơn chân. Thật nhất vẽ hình người. Ngô Địch nhận đúng một cái phương hướng. Ở mảnh này ma sơn đến gần thời gian nửa tháng. Tuy là Ngô Địch chưa hết tốc độ cao nhất. Thế nhưng sở hành vào khoảng cách cũng là phi thường khả quan. Nhưng mà mảnh này ma sơn phảng phất không có giới hạn một dạng. Thủy chung không nhìn thấy bờ. Gì đột nhiên, Ngô Địch cả kinh, chứng kiến một cái hột. Đó là một ngày trước hắn tiện tay mất ở bên cạnh. Nhìn kỹ lại chu vi sơn thế. Ngô Địch đập đập nắm tay. Kinh giác bản thân cư nhiên trở lại ban đầu vị trí. Đi thời gian nửa tháng. Kết quả lại là không công. Vẫn như cũ trở về chỗ cũ. Mảnh này thái cổ ma sơn không biết là có không gian trận văn bảy dập. Vẫn là có mê mê hoặc lòng người tác dụng. Khiến người ta vĩnh cửu khốn trong. Cuối cùng suốt đời không được lối ra. Hơn nữa không chỉ như vậy. Mảnh này ma trong núi một bước một sát cơ. Ngô Địch đi một ngày. Không biết phát động qua bao nhiêu lần tuyệt thế sát cơ. Mặc dù là nhân đạo cực đỉnh cường giả tới đây cũng phải bị giết chết hình thần câu diệt nhiều lần. Đây là nhập thánh cường giả đều đủ uống mấy ấm tuyệt thế sát phạt. Bất quá, Ngô Địch chỉ dựa vào nổi một đôi nắm tay. Tan biến tất cả sát cơ. Cả người làm như bao phủ ở một vòng vô hình thần hoàn trong. Vạn pháp bất xâm, như là đi dạo trong sân vắng. Đơn giản suy tư sau đó. Ngô Địch đại khái hiểu bản thân tình cảnh. Hắn bị vài tòa vùng núi vây khốn. Nghĩ tới chỗ này. Ngô Địch không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Bản thân cư nhiên bị chính là mấy tòa núi nhỏ cho vây khốn. Cái này không thể được. Có nhục ta vô địch danh hào. Nếu để cho hắn người biết được Ngô Địch suy nghĩ trong lòng. Đem khu không người sinh mệnh cấm khu thái cổ ma sơn xem là chính là mấy tòa núi nhỏ. Mà chính hắn còn lại là một gia môn leo núi kết quả lạc đường lữ nhân. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Sợ rằng ngay cả thế giới quan đều phải bị phá vỡ. Trên thực tế, ở cách thái cổ ma sơn không biết bao nhiêu vạn dặm một tòa to lớn thiên không thành trong thần điện. Một đám tản ra khí tức mục nát, phảng phất từ trong quan tài bò ra ngoài những lão già chạy quanh một viên lấy máu nhãn cầu. Từng cái biểu hiện trên mặt đặc sắc tới cực điểm. Người kia đến là ai? Chẳng lẽ là từ nhất thời kỳ cổ bảo quản lại không được? Hắn đến mạnh bao nhiêu? Một đám lão, cổ hủ nhìn nhãn cầu trong mơ hồ chiếu rọi xuất thái cổ ma sơn đoạn ngắn chi cảnh. Kinh hô không ngừng, tâm thần đã bị cực đại trùng kích. Giờ này khắc này, Ngô Địch vẫn như cũ đang tiến hành đủ để khiến người kinh hãi cử động. Hắn đang chìa vào áp lực thật lớn, leo lên một tòa thái cổ ma sơn. Người cứu mạng mệnh bỗng nhiên. Một tiếng yếu ớt tiếng rên nhẹ truyền vào Ngô Địch trong tai. Giữa sườn núi có người ở hướng hắn kêu cứu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.